Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1080, bài tập làm rất đủ a. Canh thứ nhất, hello người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh đi vào 2018 Lon LPL mùa xuân thi đấu tranh tài hiện trường. Ta là giải thích búp bê. Mọi người tốt ta là Miller. Mọi người tốt ta là PDD. Mùa xuân thi đấu, trận chung kết giải thích đội hình lại là ba người này tổ. Gần nhất chúng ta xem so tài hẳn là đều có thể phát hiện. Xác hai năm này đấu pháp cùng chiến thuật bên trên kỳ thật đã là tương đối thuận theo phiên bản. Cái chủng loại kia, bọn hắn thuộc về cầm tới bản bổn anh hùng có thể đánh. Nhưng mình còn có không ít tuyệt chiêu cái chủng loại kia đội ngũ. Búp bê bắt đầu mình một đợt. Lúc trước phân tích, đích thật là dạng này. Bao năm qua mặc kệ là trong nước thi đấu sự tình vẫn là trên quốc tế. Xác ngoại trừ cường đại năng lực cá nhân cùng đoàn đội hợp tác bên ngoài. Bọn hắn bản thân BP cũng làm phi thường ưu tú. Miller thấy dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Hôm nay ta cảm thấy ANG bên này muốn nhằm vào điểm liền hai cái. Siung cùng On, này đôi ân tổ hợp tốt nhất là đừng cho ANG cầm tới. Bọn hắn bộ này hệ thống phối hợp cái lớn hạch ADC. Nói thật có chút vô địch, ta cảm thấy cái này cũng không nhất định đi. Khả năng xác nếu như tại màu lam phương bọn hắn chọn xuất ra bộ này hệ thống cũng khó nói. Từ trước đó lịch sử trải qua đến xem. Xác tại chiến thuật nghiên cứu phát minh phương diện tuyệt đối là phiên bản vượt mức quy định. PDD đối xác có thể nói là tương đương tự tin. Nói hắn là xác fan hâm mộ không có chút nào quá phận. Một mặt là xác liên tục hai giới thế giới tổng quyết tái để hắn đã từng thời kỳ viễn cổ mộng tưởng có thể giải quyết xong. Một mặt khác, mặc kệ là Sử Xâm Minh hay là Tiểu Thiên, đều là hắn hướng xác bên trong thua người đưa mới. Mặc dù ANG là toàn hoa ban, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, nhưng nếu như là để PDD làm ra lựa chọn, hắn vẫn là chọn ủng hộ xác. Vậy cũng đúng, bên này quả nhiên, xác lựa chọn màu lam phương A, cảm giác bọn hắn có ít đồ. Miller nhìn thoáng qua đạo truyền bá tin tức truyền đến, không khỏi mở miệng nói ra, kỳ thật ta càng thêm mong đợi là MLSG hiện tại phát huy như thế nào. Mùa xuân thi đấu hắn ra sân số lần nếu như ta nhớ không lầm. Cùng Lý đội trưởng không sai biệt lắm, xác tại mùa xuân thi đấu phần lớn là mới người ra sân làm chủ. Búp bê lại thả một đống cầu vồng, cái giám. Đơn giản chính là thổi một chút xác tìm người mời ánh mắt như thế nào vân vân. Một phen rông dài, tranh tài tại khán giả buồn bực ngán ngẩm chờ đợi rốt cục bắt đầu. Tốt, song phương chiến đội đã bắt đầu BP. Búp bê âm điệu theo âm nhạc vang lên mà trở nên cao. Bên này màu lam phương xác nhằm vào đến Scanner, Rikersai, Khazis, khá lắm. Ba ban jungle anh hùng, mà lại đều là Kasa bản nhân gần nhất chơi tương đối nhiều. Đồng thời độ thuần thục rất cao jungle, xác ba ban jungle không riêng gì giải thích không nghĩ tới. Khán giả cũng không nghĩ tới, mà ANG bên này ban người liền tương đối bình thường. Yasuo nhấn tắt, Renekton nhấn tắt, cuối cùng ban rơi mất một tay Gangplank, kia như vậy ta liền hiểu. PDD giật mình, xác ba ban jungle là ANG không có suy đoán. Ban rơi Renekton là bởi vì on cái này anh hùng đụng phải sẽ chơi Renekton kỳ thật rất khó chịu. Yasuo cũng không cần nói, đồng dạng là khó giải can on. Cuối cùng một tay Gangplank chủ yếu là khắc chế Lý Mục. Còn có chính là Gangplank đối với tay ngắn trung thượng hệ thống có thể làm được tương đối buông. Lòng áp chế, hiện tại ANG là tại cho xác gài bẫy A. Nếu như bọn hắn mở ra giành lại đến Siung cùng On bên trong một cái. Như vậy tin tưởng ANG sẽ lập tức bằng cầm một cái khác. đồng thời đem thẻ toa cho Đoạt. Miller cau mày, hắn cảm thấy Sắc Tại trong trận chung kết BP quá tùy ý. Cái này dao động đơn nhất từ ban người góc độ đi lên rằng Sắc tựa hồ bị song bảo, xem tiếp đi đi, bên này Sắc lầu một khóa. Miller đang khi nói chuyện, Sắc lầu một cơ hồ là một giây quyết định thẻ toa. Được rồi, này đôi ân phóng xuất a. Tại hiện trường thuộc về ANG, đám fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. ANG bên này lập tức quyết định si ông cùng on. Ai bên trong ai bên trên liếc qua thấy ngay. Được, vậy bây giờ liền muốn nhìn Sắc nên ở đây a ứng đúng. Nói thật, bộ này hệ thống trước mắt ta còn chưa từng gặp qua LPL cái nào đội ngũ có thể phá giải. Phiên bản cho phép, thật sự là quá vô địch. Đúng nga, chủ yếu là cờ lệnh hiệu triệu kiện trang bị này cũng không quý. Giai đoạn trước Siung bằng vào anh hùng đặc tính, mặc kệ đối diện cỡ nào cường thế, hắn đều có thể ổn được. Giải thích nhóm đang khi nói chuyện, Sắc bên này lầu 2 cùng lầu 3 cũng không chút nghĩ ngợi quyết định hai anh hùng. Bọn hắn tựa hồ sớm cũng đã nghĩ đến ứng đối phương thức đồng dạng. Brown, dây tuyển, đồng thời tại lầu 3 phương diện, Sắc quyết định một cái tương đối khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn anh hùng. Ergot đã định, ANI bên này, Seowil cau mày, cái này Ergot nếu như là đánh trúng đơn, ta sẽ khá khó chịu. Seowil rất bình thường trực tiếp nói, Ergot tại năm ngoái cuối năm là trải qua làm lại mới bắt đầu không có người sử dụng, nhưng thời gian dần trôi qua, theo bản thân hắn anh hùng đặc tính dần dần hiện ra. Cái này anh hùng ở trên đơn địa vị cũng coi là hết sức quan trọng. Mặc dù nói Ergot đại chiêu không có cách nào chém giết đã mở ra đại chiêu Siung, nhưng vạn nhất hắn phản ứng chậm một điểm đâu, chẳng phải cõng nồi rồi. Mà lại Ergot tài mọn có thể thật sự là để Siung có chút đau đầu. Nếu như đối thủ mang cái trộm tiền, Seowil cảm giác mình đối tuyến sẽ khá khó chịu. Tuyến bên trên ổn định không có quan hệ. Nay cái này mùa giải không có tại trên sàn thi đấu, thậm chí huấn luyện thi đấu bên trên xuất ra. Qua on đến, thậm chí rank đều không có. Hắn không có khả năng chơi đặc biệt thuần thục. Huấn luyện viên an ủi. Hắn biết rõ nhà mình đội ngũ bên này Seowil là đoàn đội rất chọc yếu một vòng. Seowil phát huy tốt, như vậy đội ngũ tỷ số thắng liền sẽ rất bình thường cao. Seowil kéo đeo, kia cơ bản cũng liền không có được. Cũng thế, Seowil thần sắc trầm tĩnh lại. ANG bên này lầu 3 cho lão tặc cầm Saya. Không cầm vòng thứ 2 khả năng liền không có. Về phần Kasa, hắn sẽ anh hùng còn có một số. Không lo lắng bị ban xong. Vòng thứ 2 ban người bên trong. Cân nhắc đến Sắc Ergot hẳn không phải là top lên vì. Huấn luyện viên châm trước liên tục, lại nhằm vào hai tay có thể chúng có thể lên anh hùng. Theo thứ tự là Jay, cùng Poppy, Poppy có thể đánh gãy on đại chiêu. Cái này anh hùng Lý Mục trước đó cũng chơi qua, cho nên muốn ách giết từ trong trứng nước. Bởi vậy có thể thấy được, ANG tại lần này mùa xuân thi đấu trận chung kết BP bên trong thật làm tương đương nhiều bài tập. Công khóa xác thực làm đủ nhiều, nhưng là vô dụng a huynh đệ. MLXG vừa cười vừa nói, Sắc tiếp tục ban jungle, mù lòa răng rắc rơi, Gragas răng rắc rơi. Một bên khác, Kasa là có chút mơ hồ. Hiện tại hắn thật rất muốn không có jungle có thể lựa chọn. Ai không đúng, còn có Gia Vân, nhưng là Gia Vân. Kasa cảm giác thanh này Gia Vân là không tốt lắm. Đến một lần Gia Vân lập đoàn đi vào, đại chiêu là sẽ chế tạo địa hình. Trừ phi Siung tiên cơ đại chiêu, nếu không Siung chuẩn bị ở sau đại chiêu có thể sẽ đâm vào hắn chế tạo địa hình bên trên. Hai cái này anh hùng theo một ý nghĩa nào đó sẽ khắc chế lẫn nhau. Nhưng dưới mắt đã không có lựa chọn khác, Gia Vân lập tức đã định. đến phiên xác bên này lầu 4 cùng lầu 5 lựa chọn. Lầu 4 xác, ưu tiên lựa chọn Fiora. Đây cũng là ấn chứng ANG suy đoán. Ergot là đánh lên đường. Tiếp theo, tại lầu 5 lựa chọn bên trên, MLXG quyết định một cái hồi lâu chưa từng xuất hiện anh hùng. Nidewi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,